Chương 603, thân phận mới. Dĩ nhiên chế tạo ra như vậy một cái khổng lồ vẫn thạch phong ấn ta huế thổ chuyển sinh quân đoàn cái này, đây là nì dạ lực lượng sao cả bù tổ triệt để trận tròn mắt. Toàn bộ huế thổ chuyển sinh quân đoàn bị phong ấn ở vẫn thạch ở chỗ sâu trong, đen thùi lùi một tảng lớn huyền phù tại không trung, đem hết thể nhãn quang che đậy, ban ngày sáng chói như hắc đêm. Bị nói ủ chỉ hạ sẽ tạ lúc này đứng ở vẫn thạch mặt trên nhìn chằm chằm. Chính là Uchiha Saitama hiện tại phất tay háo ly khai, cả bụ tổ cũng không có cách nào đem lớn như vậy vẫn thạch đánh nát, phóng thích hết thể huế thổ chuyển sinh giả. Đen thùi lùi vẫn thạch để cả bụ tổ, để đảo quốc mọi người tuyệt vọng, cũng là hết thể huyền hoa chiến sĩ một lì hệ ưu thổ cờ ma nhờ thanh đại nhân uy vũ thật là lợi hại không hổ là thanh đại nhân, trong nháy mắt đã đem khó giải quyết không giống quân đoàn đại bại bất tử quân đoàn đã bị thanh đại nhân làm xong, mọi người gia tăng kinh lực. Đem những này uy nhân giết cái không chừa mảnh giáp cho hy sinh các huynh đệ báo thù trong lúc nhất thời, tiếng kêu liên tiếp đình thai nhức óc. Huyền hoa một phương sĩ khí đại trấn, mà đảo quốc một phương sĩ khí rơi vào đáy cốc, này lên kia xuống, huyền hoa nhất phương chiếm hết phía, đạp đảo quốc các võ sĩ bẩn thỉu thi thể và ô huyết, đuổi giết đảo quốc đào binh. Uchiha Saitama thấy thế mỉm cười, trận chiến này, đến nơi đây có thể nói đã kết thúc. Cả bù tổ xem bại cục đã định. Hơn nữa Uchiha Saitama so với trước đây càng mạnh, chính mình cũng không địch thủ, lúc này dự định thoát đi. Nhưng mà, mãnh liệt lôi quang đánh tới, không trung Uchiha Saitama một cái sống bàn tay, kèm theo quần quận kỳ lân đánh xuống, thế như thần minh. Vành lôi điện xẹt qua đại địa, ngoài thôn rừng cây trong nháy mắt tiêu thất, đại địa tí tách hơi nước, mênh mông vô bờ, tất cả đều là nám đen thổ địa. Đúng vào lúc này, những cái này đảo quốc đảo binh đã chạy trốn tới cửa thôn. Bị trước mắt một màn này triệt để khiếp sợ đến, người nhát gan trực tiếp bị sợ ngốc, sủi lơ trên mặt đất đồ cứt đái bên ngoài lưu, gan lớn không chút do dự nào, trong nháy mắt xoay người, kéo mềm nhũn hai chân khác như đường chạy. Uchiha Saitama liếc mắt một cái những người này, trong mắt tẫn là khinh thị, bây giờ đã không có tất muốn ra tay, trong thôn huyền hoa các chiến sĩ nhất định sẽ cho những kẻ xâm lấn này một hợp lý quy tốc thanh, mấy ngày ngắn ngủi tìm không thấy. Ngươi có biến mạnh á tướng quân đi tới Uchiha Saitama trước người, muôn vàn cảm khái. Giữa người và người chênh lệch chính là chỗ này bao lớn. Uchiha Saitama liếc mắt tướng quân, hắn cả người tiên huyết, thủ thương không nhẹ. Chút lòng thành, tướng quân ngươi chính là nhanh lên trở về phía sau nghỉ ngơi một chút á Uchiha Saitama nói rằng. Sau đó, chính là quét tước chiến trường công tác. Trận này bảo vệ chiến tuy là huyền hoa đại thắng, tiêu diệt hết thể kẻ xâm lấn. Nhưng tự thân cũng có chút thương vong. Cũng may chiến đấu phát sinh địa điểm ở thôn nơi danh giới, làng cũng không có bao nhiêu tổn thất, duy nhất tương đối đáng tiếc chính là tường thành bị hủy, cần ít ngày mới có thể trùng kiến, bất quá sau ngày hôm nay, phỏng chừng những địch nhân kia cũng không dám lại dễ dàng xâm phạm. Tướng quân nơi ở, đã băng bó kỹ vết thương tướng quân nằm ở trên giường, chung quanh là Uchiha Saitama, còn có những thứ khác quân đội cao tầng, đang ở thảo luận sự tình hôm nay. Thanh, đảo quốc sở dĩ liên tục xâm chiếm chúng ta, đều là bởi vì bọn họ có cái kia mang mắt kiếng quái nhân trợ giúp, chiến đấu cuối cùng, hắn bị ngươi giết chết rồi sao tướng quân hỏi. Uchiha Saitama như mày, hắn thời khắc tối hậu, một cái kỳ lân có thể nói là không khác biệt công kích, đem cả bụ tổ chỗ ở rừng cây đều cho đánh ngang tay. Thế nhưng hắn cũng không có giết chết cả bụ tổ. Sắc thực nói, lúc này cả bụ tổ căn bản giết không chết. Bởi vì Uchiha Saitama chứng kiến hắn đầu tiên mắt, liền phát hiện hắn chính là bị họ rổ xì mà dế thổ chuyển sinh đi ra, cũng bất tử chi thân. Cái kia một cái kỳ lân, mục đích ở chỗ đem cả bụ tổ đánh tan, nhân cơ hội đem phong ấn, nhưng mà thế ngàn cần treo sợi tóc, cả bụ tổ triệu hoán ra một cái khổng lồ thông linh thú đại xà, đem cả bụ tổ chính mình nuốt đến rồi trong miệng. Đại xà xuất hiện trong nháy mắt đã bị lôi quang đánh chết, thế nhưng thông linh thú bị thương nặng hoặc là chết sau đó. Thông linh thuật liền giải tán, thông linh thú sẽ trở lại nguyên lai địa phương, cả bụ tổ cũng bị đại xà mang về địa long động, may mắn trốn khỏi một mạng. Thầy Uchiha Saitama lắc đầu, tướng quân trong nháy mắt nhíu mày, gương mặt khổ sáp, thậm chí ngay cả ngươi cái nào một đánh đều không giết hắn, người kia quả nhiên cũng không phải thường nhân á. Uchiha Saitama nghe vậy cười nói, đem quân dụng không lo lắng, lần sau gặp được hắn, hắn khẳng định không đi được. Mặc dù Uchiha Saitama nói như vậy, tướng quân Y-Y-Y-Y cũ yên tâm không xuống. Dù sao Uchiha Saitama không có khả năng thời thời khắc khắc đều đợi ở huyền hoa ẩn sĩ thôn, một ngày hắn không ở thời điểm, cả bù tổ trở lại đánh lén, vậy nguy hiểm. Uchiha Saitama xem thấu tướng quân lo lắng, lúc này cười nói, tướng quân không cần lo lắng, người kia hế thổ chuyển sinh giả, tất cả đều bị ta phong ấn tại vẫn thạch ở giữa, hắn không có khả năng ở triệu hồi ra cái loại này kích thước bờ ân tờ từ bộ đội. Ân tướng quân con mắt một sáng, chứng kiến Uchiha Saitama mỉm cười trên mặt, triệt để phong khoáng tâm. Trung quanh huyền hoa quân đội các cao tầng cũng dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đúng vào lúc này, bên cạnh một tên đại hán tức giận nói, tướng quân, lần này đảo quốc thật sự là khinh người quá đáng, thỉnh cầu ngươi hạ lệnh phát binh, chúng ta đi san bằng đảo quốc nói chuyện chính là đi cổ nổ hạ tìm Uchiha Saitama chính là cái kia đại tá, hắn một thân băng vải, hiển nhiên ở trong chiến đấu không ít xuất lực. Tướng quân trầm tư khoảng khắc, lắc đầu, tuy là lần này đảo quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, thế nhưng chúng ta cũng có chút tổn thất bút chứng này, sớm muộn sẽ để cho bọn họ gấp bội xin trả, thế nhưng, nhất định phải chờ ta chúng ta khôi phục lại sau đó mới có thể hành động. Nói xong lời cuối cùng, tướng quân hữu ý vô ý nhìn Uchiha Saitama liếc mắt, Uchiha Saitama tự nhiên cảm thấy được, chỉ là bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm làm xong bị lưu đường chuẩn bị. Sau đó, mọi người lại thương nghị một hồi về sau liền trực tiếp tan họp, tướng quân quả nhiên đem Uchiha Saitama giữ lại. Thanh tướng quân có vẻ hơi làm khó dễ, gãi đầu một cái, do dự mà nói rằng, ta nhận được tình báo, ngươi bây giờ là thang ẩn thôn thủ lĩnh, hơn nữa, vẫn cùng cổ nổ hạ mới hổ cả một lần nữa ký kết đồng minh đây không phải là biết còn hỏi sao. Uchiha Saitama gật đầu cười, hắn đã đoán được tướng quân muốn nói gì. Huyền hoa ẩn sĩ thôn, thang chi quốc, cổ nổ hạ, ba chúng ta giả trong lúc đó vốn chính là đồng minh quan hệ. Thế nhưng bị sủ chỉ cả những người đó loạn khuấy một trận, hiện tại cô nổ hạ lại kế nhiệm mới hồ cả, ngươi là thang chi quốc thủ lĩnh, ngươi xem, chúng ta là không phải đem đồng minh điều khoản đổi một cái để lẫn nhau trong lúc đó càng thêm chặt chẽ một ít. Ủ chỉ hạ sẽ tạ hoa kê, quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau. Họ rồ sĩ mà cùng một ít âm ẩn thế lực đã tham gia đảo quốc thống trị. Ý vị này bọn họ ngoại trừ tự thân lực lượng ở ngoài, đã vận dụng nì dạ lực lượng. Mà tướng quân không phải là muốn để cổ nổ hạ, thang chi quốc trợ giúp huyền hoa ẩn sĩ thôn mà thôi. Tướng quân khách khí, ta chính là huyền hoa người, khẳng định, nhất định phải vì huyền hoa ra một phần lực, ta sẽ liên hệ Suna, để hắn phái một ít thượng nhẫn, trung nhẫn, qua đây giáo các huynh đệ một ít nhẫn thuật, hơn nữa ta cũng sẽ từ thang ẩn quất một nhóm người đi ra, cho rằng là nhẫn thuật đặc biệt huấn luyện viên A trước đây, ba người cũng là đồng minh quan hệ. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó vẫn có một ít tế vi ngăn cách, chủ yếu là hổ cả thế giới người và bản thế giới người không. Thế nào tín nhiệm? Mà bây giờ, có Uchiha sẽ tả cái này ràng buộc, chân chính không giữ lại chút nào đồng minh quan hệ, mới chính thức tạo dựng lên, cái này ở còn lại nhận thôn căn bản là không thể tưởng tượng. Một cái nhận thôn, vô luận như thế nào cũng sẽ không phái ra huấn luyện viên, huấn luyện quốc gia bộ đội nhận thuật nghe xong Uchiha sẽ tả thông khoái thoại ngữ. Tướng quân trong nháy mắt nhiệt lệ doanh, thở bình thường một cái tâm tình nói rằng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi chỉ là, ta muốn để cho ngươi ở căn cứ đổi một thân phận làm ta phó tướng thế nào. Uchiha Saitama trong nháy mắt tựa như cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến tướng quân kỳ vọng biểu tình, chỉ có thể gật đầu, đồng ý xử lý xong. Thân phận mới sự tình sau đó, đã trên mặt trăng tây lầu, đến rồi nên thời gian ngủ. Uchiha Saitama tới lui liền đi tới trình manh manh gian phòng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.